Kim đan tiền bối, ra tay giáo dục. Khà khà, ta Hoàng Phong tử, liền đến giúp người này trưởng bối, giáo dục hắn đi. Một luồng kim đan sơ kỳ già nua thần niệm, từ lâu thuyền bên trong lạnh lùng nghiêm nghị đánh xuống, trực kích Ninh Phàm biển ý thức. Thật là bá đạo kim đan lão quái, cũng bởi vì người bên ngoài bình luận chỉ điểm một câu, liền muốn giết người. Này động cơ giết người, tựa hồ có hơi hoang đường, nhưng ở thế gian, bởi vì một câu ngôn luận mà đả thương người, còn thiếu rồi hả? Cao cao tại thượng kim đan, không cho phép dị đoan ngôn luận. Kim đan lão quái thần niệm công kích, trương dương bá đạo, không chút nào ẩn núp, mãnh liệt uy thế, khóa chặt Ninh Phàm, bao phủ Ninh Phàm trong vòng 10 trượng. Một bên người qua đường, dồn dập kinh hãi gần chết, nơi nào không biết, là có kim đan lão quái muốn giáo huấn Ninh Phàm rồi. Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lẽo, chẳng ly kiếm đã giấu trong tay áo. Này kim đan lão quái, hơi bị quá mức khinh người rồi, nếu như thế, chính mình tiếc gì một kiếm, đốt đi lão quái thần niệm. Phần hồn thần thông, liền niết hoàng thần niệm đều có thể cắn nát, sao lại kinh hãi chỉ là kim đan thần niệm. Nhưng Ninh Phàm còn chưa ra tay, một bên chưa đi xa xấu xí nam tử Vân Liệt, nhưng là trước nổi giận. Mắt hổ lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, một chưởng nắm chảo, mạnh mẽ hướng bầu trời sờ một cái, thiên địa linh lực, đều vào đúng lúc này nghịch loạn. Nát tan, một chảo nắm dưới, Hoàng Phong tử vị trí ngàn trượng lâu thuyền, đường đường trung phẩm pháp bảo, càng bị xấu xí nam tử cách không một chảo, bóp nát tan. Nguyên anh đỉnh cao, lâu thuyền nát tan, vô số tôi tớ thân thể bạo thành xương máu, mà kim đan sơ kỳ Hoàng Phong tử, càng là trọng thương, tự bầu trời rớt xuống, đầy mặt sợ hãi. Nguyên anh tiền bối, vạn bối lỗ mãng, vạn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn. Cầu tiền bối tha mạng, đường đường kim đan lão quái, sống mấy trăm năm nhân vật, tại xấu xí nam tử trước mặt, lại chỉ có cầu xin tha thứ, liền sức phản kháng đều không có. Hừ, lão tử mới không thèm khát giết ngươi. Xấu xí nam tử rời qua ánh mắt, thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một mắt. Hắn ra tay sau đó, mới phát hiện, dù cho không tự mình ra tay, Ninh Phàm chỉ sợ cũng có thủ đoạn, chém kim đan. Này dung linh tiểu bối, không đơn giản a, e sợ không ra 10 năm, hắn liền có thể danh mãn Việt quốc. Thời khắc này, bởi vì xấu xí nam tử một chảo, trên bầu trời lâu thuyền bên trong, kim đan lão quái đều là kinh hoàng cực điểm, nơi nào còn có lúc trước nửa phần kiêu ngạo. Mà quỷ tước tông bên trong, đang cùng trưởng lão nghị sự quỷ tước tử, bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên anh pháp thuật, toái trưởng quyết. Đây là vũ chi thần điện thần sứ. Thần sứ không phải luôn luôn chỉ đi chính đạo tông môn sao? Tại sao lại đến ta ma tông? Đi xem. Mấy kim đan lão quái, đều là sắc mặt nghiêm nghị, vội vã chạy đi đại điện. Đa tạ. Ninh Phàm đối xấu xí nam tử lần thứ hai chắp tay thi lễ, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vội vã đoàn người đông đúc. Hắn vốn không muốn cao điệu, liền thất mai lâu thuyền cũng không cần. Nhưng nếu lại cùng xấu xí nam tử sống chung một chỗ, chính mình cũng không phải là phách lối, mà là môn người chú ý. Khách khí, Vân Liệt đối Ninh Phàm gật gật đầu, một cái độn quang, đã không phải tung tích. Thuấn di, số ít nguyên anh lão quái, mới có thể lĩnh ngộ thần thông. Nơi này gây rối, rất nhanh bình tĩnh. Khi quỷ tước tử đám người tới rồi lúc, Ninh Phàm không ở, Vân Liệt đồng dạng không biết tung tích. Nguyên anh cao thủ, Duyên Khan vừa thấy, một cái quỷ tước kim đan trưởng lão, có vẻ như cảm thán, kỳ thực âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà quỷ tước tử, thì lại vầng trán một khóa, lẩm bẩm nói, xem ra, vũ chi thần điện nghe đồn, càng là thật sự, đường đường thần điện, càng thật sự phát động vũ giới 800 tu chân quốc, tìm kiếm một người, bọn hắn đang tìm ai, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyenaudiomoi.com. Chương 50, tông môn kiểm tra, yêu quỷ lâm. Sương mù nơi sâu xa nhất, xuất hiện hai cái lối rẽ, một cái đi về ngoại sơn môn, một cái đi về quỷ tước tông nội sơn môn. Quỷ tước tông thu đồ đệ đại điển, chính là ở bên ngoài sơn môn cử hành, mà thu đồ đệ, giống nhau là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn, tích góp đầy đủ môn phái cống hiến, cũng có ích mạch 5 tầng trở lên tu vi sau, liền có thể tiến vào nội sơn môn, trở thành đệ tử nội môn. Mà đệ tử nội môn, đột phá ích mạch 8 tầng sau đó, cũng tích góp đầy đủ môn phái cống hiến, liền có thể thăng cấp thành tông môn chấp sự. Tông môn chấp sự, tích góp đầy đủ công đức, cũng tại tu vi đột phá dung linh kỳ sau đó, có thể thăng cấp thành tông môn trưởng lão. Mà ở tông môn trưởng lão bên trên, cao hơn thân phận, chính là quỷ tước bốn ma tôn. Đại đa số tông môn, cơ bản đều là cái này hình thức. Chính đạo cùng ma đạo bất đồng, đại khái là thu được môn phái cống hiến phương thức. Thí dụ như chính đạo tông môn, trong vòng một tháng, trưởng lão truyền pháp không đến muộn, bên trong tông môn không sinh sự, liền có thể thu được một điểm môn phái cống hiến. Mà đối với ma đạo tông môn, trong vòng một tháng, chiến bại chí ít 3 tên sư huynh đệ, liền có thể thu được một điểm cống hiến. Chính đạo chú ý khiêm tốn, mà ma đạo chú ý cạnh tranh. Ngoại sơn môn chưa kịp mở ra, phàm là đến đây bái sư người, đều tại ngoại sơn môn bên ngoài tụ tập. Trước đến quan sát thịnh điển ngoại tông cao thủ, từ lâu dẫn vào nội sơn môn nghỉ ngơi, do nội tông đệ tử tự mình tiếp đón. Đối lên cấp tông môn chức vị, Ninh Phàm hứng thú rất ít. Hắn đối quỷ tước tông, chỉ có một cái nửa hứng thú. Huyền âm khí tính một cái, Lam mi tính nửa cái. Ngoại sơn môn chậm chạp không ra, kiểm tra trưởng lão chậm chạp chưa xuất hiện, tựa hồ có kiểm tra đệ tử kiên trì chi ý. Con đường tu đạo, khô khan mà cô độc, nếu ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, là không đủ để tu tiên. Chờ đợi là dài dòng buồn chán, Ninh Phàm khoanh chân đầy đất, tự sẽ không lãng phí chờ đợi thời gian. Cho dù không có đan dược, cũng âm thầm vận hành pháp lực chu thiên, thúc đẩy tiên mạch thăng linh, dựa vào chính mình tu luyện, thăng linh tốc độ gần như với không, nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không. Duy nhất ngoài ý liệu, là thứ một vòng nhập tông kiểm tra, thì càng là kiên trì. Hắn vốn tưởng rằng nhập tông bất quá đi một chút đi ngang qua sân khấu, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn thì không cách nào kết thúc. Nguyên bản cùng Lam Mi hẹn cẩn thận, đêm nay vì đó chữa bệnh, tạm thời hoãn lại đi. Đối Ninh Phàm mà nói, chuyện này cũng không phải là không thể không làm đại sự. Cùng Ninh Phàm tương tự, không ít tâm tư tính trầm ổn cầu đạo người, đều khoanh chân đầy đất, vận hành pháp lực chu thiên khai thác tiên mạch. Mà đại đa số người, mặc dù đã ở chờ đợi, sắc mặt khó tránh khỏi có một tia nôn nóng. Ngoại sơn môn bên ngoài, vừa chờ chính là 3 ngày. Ngoại trừ Ninh Phàm, cái khác cầu đạo người, đều là ích mạch tu sĩ, chưa kịp ích cốc. 3 ngày chưa ăn cơm, không ít đều đã bụng đói cồn cào. Lục tục có đạo tâm không kiên người, rời đi. Ban đầu rời đi người, phần lớn là nhân gian quan lại thế gia công tử ca, không chịu nổi khổ. Bọn hắn trong suy nghĩ, tu tiên hẳn là ung dung, sung sướng thời gian, lại chưa nghĩ tới muốn ăn khổ nhiều như vậy, tự nhiên thất vọng. Chờ đợi, lại qua 3 ngày, dòng giá 6 ngày, ngoại sơn môn bên ngoài. Một đám cầu đạo người đều là nước gạo chưa ăn, thân thể kém một chút người, đã có chút không chịu đựng được rồi, cũng có người rời đi. Lại qua 3 ngày, ngày thứ 9, ở lại ngoại sơn môn bên ngoài, đã chỉ còn ban đầu nhân số 1/3, chỉ hơn 200 người. Mà ngoại trừ Ninh Phàm ở ngoài, đại đa số người sắc mặt đều không tốt xem. Ngoại sơn môn trong, mấy vị ngoại sơn môn trưởng lão, trong bóng tối lấy thần niệm quan sát cầu đạo người. Liên tiếp gật đầu, năm nay thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, lại có 200 người nhiều, phải biết, năm rồi thu đồ đệ, có thể có 100 người qua ải, đều là không sai. Thiên Ly Tông diệt, đối với ta tông chỗ tốt, cũng không nhỏ. Một tên hoàng bào lão giả mỉm cười nói, ân, xem ra, này giới ngoại sơn môn, sẽ thu nhập không ít đệ tử ưu tú rồi. Đặc biệt là cái kia ngồi ở góc, bạch y áo khoác đen thiếu niên. Dòng giá 9 ngày, hắn ngồi ở chỗ đó, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, tâm tính thật trầm ổn. Người này đạo tâm, nhất định cứng rắn như bàn thạch, thích hợp nhất tu ma. Dù sao công pháp ma đạo, thường thường tiến cảnh nhanh chóng, mà dễ dàng sinh tâm ma, tối khảo nghiệm, chính là đạo tâm. Một tên áo bào đen lão giả, vuốt vuốt chòm râu, đối Ninh Phàm khen không dứt miệng. Những trưởng lão này, bất quá dung linh tu vi. Càng nhìn không ra Ninh Phàm dung linh tu vi, bằng không, bọn hắn e sợ sẽ càng thêm chấn kinh rồi. Mà ngoại sơn môn trưởng lão trong, một tên thanh niên áo bào đen, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, rõ ràng vẻ mặt không tự nhiên. Thất Mai thiếu chủ, Ninh Phàm, ngươi quả nhiên đến rồi. Hắc bào thanh niên này chính là bốn ma tôn trong Hắc Tôn Yến Bại chi đồ, bị Ninh Phàm dọa ra Mặc Gia Yến Truy Vân. Hắn hôm nay một hồi tông môn liền nộp lên cống hiến, lên cấp trưởng lão. Nhưng mà Ninh Phàm khủng bố lại tại trong lòng hắn in dấu xuống không thể xóa nhòa vết tích. A, Yến trưởng lão cũng đúng, tiểu bối này cảm thấy hứng thú, cũng không thể cùng chúng ta những lão già này cướp người a. Một tên cười hì hì lão đầu đối Yến Truy Vân chớp chớp mắt, mà Yến Truy Vân nhất thời giờ khóc giờ cười. Cướp người chỉ là tư chất đệ tử ưu tú, trở thành đệ tử ngoại môn sau phụ thuộc vào mỗi cái trưởng lão dưới trướng. Hiển nhiên mấy cái này dung linh tu vi ngoại môn trưởng lão đều chọn chúng Ninh Phàm, chỉ sợ Ninh Phàm một khi thông qua sau mặt mấy tầng kiểm tra, chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, các lão đầu liền muốn cướp người rồi. Yến Truy Vân cười gượng vài tiếng, hắn cũng không định quá để Ninh Phàm gia nhập chính mình dưới trướng. Thiếu niên kia thật là đáng sợ, giờ khắc này ở chàng dung linh kỳ trưởng lão, e sợ không có người nào có thể thắng được Ninh Phàm. Bọn này lão đầu còn tại làm mời chào Ninh Phàm xuân thu đại mộng, e sợ mặt sau mấy tầng trắc nghiệm, mấy cái này lão đầu sẽ chấn kinh nhãn cầu. 9 ngày sàng lọc, trời tối thời gian, rốt cuộc có mấy danh ích mạch 8 tầng tông môn chấp sự mở ra ngoại sơn môn. Ăn đói mặc rét 9 ngày lâu dài cầu đạo người, trong lòng ít nhiều gì có chút oán trách. Nhưng vừa thấy mấy tên chấp sự ích mạch 8 tầng khủng bố tu vi, từng cái câm như hến, không dám tiếp tục oán giận một câu, dồn dập cung kính đứng dậy. Mà Ninh Phàm cũng là đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, nhận biết trong cơ thể tiên mạch thăng linh tình hình, lắc đầu thở dài. 9 ngày, dĩ nhiên chỉ vì một cái tiên mạch thăng linh 1/10 trình độ, này chẳng phải là nói, dựa vào bản thân tu luyện, 3 tháng mới có thể thăng linh một cái tiên mạch. Tốc độ này, cực kỳ vì không chậm, nhưng đối với Ninh Phàm đêm đó thăng linh 30 mạch yêu nghiệt, thực tại như rùa bò. Nhập tông sau đó, liền dùng chính ma tông môn tiến cống dược liệu, luyện chế một ít đan dược đi. Thăng linh đan không cách nào luyện chế, thiếu hụt mấy vị khan hiếm linh dược, bất quá đúng là có thể luyện chế một loại phần linh đan. Viên thuốc này hiệu quả kém xa với thăng linh đan, mà lại ăn đan dược còn có thể chịu đựng lớn lao đau đớn. Bất quá xem ra không có lựa chọn nào khác. Ninh Phàm trầm ngâm thời gian, 200 tên cầu đạo người đã bị vài tên chấp sự dẫn vào ngoại sơn môn, mà Ninh Phàm bất động vẻ mặt theo dòng người tiến nhập sơn môn bên trong. Cửa thứ nhất kiểm tra đến đây kết thúc, ngày mai đều sẽ có cửa ải thứ hai kiểm tra, mà trước đó ăn đói mặc rét cầu đạo người có thể thu được cả đêm nghỉ ngơi thời gian. 10 người một gian trong túp lều, Ninh Phàm một thân một mình ngồi tại tấm thảm bên trên tiếp tục vận hành chu thiên làm tiên mạch thăng linh. Cái khác 9 người lục tục ra cửa đi nhà bếp đi ăn cơm rồi. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Ninh Phàm rộng mở đứng dậy, dây cột tóc ánh sáng màu xanh xoay một cái, nhưng là thi triển kim huyền linh trang thuật ẩn thân. 9 ngày đả tọa, Ninh Phàm không có chút cảm giác nào uể oải, không cần nghỉ ngơi, hắn đúng là nguyện ý thừa dịp mọi người không có ở đây bước ngoặt, ra ngoài tra xét một cái huyền âm khí tung tích. Huyền âm khí, tên như ý nghĩa, đích thị là tại cực âm nơi mới có thể thành hình. Nhưng Ninh Phàm thần niệm cẩn thận thả ra, toàn bộ ngoại sơn môn căn bản không có cái gì cực âm nơi, ngoại trừ quanh năm không tiêu tan sương mù, có chút thần hồn âm lãnh, nhưng xa xa không đạt tới cực âm trình độ. Ngoại sơn môn không có, lẽ nào huyền âm khí nấp trong nội sơn môn? Ninh Phàm triển khai ẩn thân thần thông, xuyên lâu qua các, thẳng đến nội sơn môn mà đi, dọc đường thủ vệ phòng ngự đều bị Ninh Phàm không nhìn. Lấy hắn kim huyền linh trang ẩn nấp thần thông, kim đan sơ kỳ tu sĩ đều khó mà nhìn thấu. Ngoại sơn môn trong, không người nhìn thấy Ninh Phàm. Duy trì ẩn nấp tư thái, Ninh Phàm một mực tiềm hành ra ngoài sơn môn phần cuối, một chỗ cao trăm trượng hoàng ngọc cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn bên trong, nghĩ đến chính là nội sơn môn. Mà đi được cánh cửa cực lớn ở ngoài, Ninh Phàm bên trong đan điền âm dương tỏa, tự càng thêm hưng phấn. Nơi này có cái gì để âm dương tỏa để ý đồ vật sao? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, một bước bước vào cánh cửa cực lớn. Nhưng đúng vào lúc này, một lớp bụi sắc trận pháp màn ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, đồng thời, một đạo sắc bén như tước minh âm thanh, vang vọng Quỷ Tước Tông. Về phần Ninh Phàm ẩn thân thần thông, càng là trực tiếp bị trận pháp phá vỡ. Ninh Phàm biến sắc, không nghĩ tới, nội sơn môn trong, càng thiết trí có quỷ dị như thế trận pháp, lấy Ninh Phàm trận đạo tu vi, càng trước đó không có nhìn ra, nơi đây có trận. Cũng không phải là trận pháp này cấp bậc quá cao, mà là nơi đây trận pháp, quá mức tự nhiên mà thành, đã cùng thiên địa hợp nhất, sao có thể nhìn ra nơi đây có trận. Mắt trận càng là cùng thiên địa hợp nhất, khó mà tìm ra, muốn phá vỡ trận này, cũng không phải dễ dàng, trừ phi mạnh mẽ tấn công, phá hủy trận này. Mình cùng Quỷ Tước Tông lại không thâm cừu đại hận, làm gì phá hủy trận này. Xem ra, tạm thời ngã, cũng không cách nào tiến vào nội sơn môn rồi. Huyền âm khí, phải chăng tại nội môn còn chưa biết được. Tương lai rồi hãy nói. Cách đó không xa, Quỷ Tước Tông cao thủ đã dồn dập tới rồi. Kiểm tra là ai muốn mạnh mẽ xông vào nội môn. Ninh Phàm trong lòng biết nơi đây không thể đợi lâu. Chân đạp cầu vồng băng, xoay người liền đi. Nửa đêm canh ba, bên ngoài túp lều, truyền đến từng trận côn trùng kêu vang. Trong túp lều, Ninh Phàm khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bên cạnh mấy cái thiếu niên, cũng tại tràn đầy phấn khởi, nghị luận sôi nổi. Nghe nói không, lúc chạng vạng, có người mạnh mẽ xông vào nội môn, đã kinh động ngoại môn không ít cao thủ, thậm chí một cái dung linh kỳ trưởng lão, tự mình truy đuổi gây sự người, đều không bắt được hắn. Không biết là cái dạng gì gan to bằng trời người, dám lén xông vào nội môn, nghe nói người kia là hướng về chúng ta căn phòng phương hướng thoát được. Uy, Ninh Phàm, ngươi thấy cái kia dung linh tiền bối tướng mạo sao? Không biết. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Hừ, thần khí cái gì? Câu hỏi thiếu niên, hiển nhiên đối Ninh Phàm cự nhân bên ngoài ngàn dặm ngự khí cực kỳ bất mãn. Hơi nhướng mày, không lại phản ứng Ninh Phàm. Nói đến, ngày mai cửa ải thứ hai kiểm tra, tựa hồ muốn vào yêu quỷ lâm. Nghe nói, chúng ta cầu đạo người, muốn tại yêu quỷ lâm ngốc một tháng trước đây. Cái gì, yêu quỷ lâm? Quỷ Tước Tông vứt bỏ kẻ địch thi thể bãi tha ma. Nghe nói nơi đó có không ít âm hồn quỷ vật, cực kỳ lợi hại. Ngay cả là ích mạch 10 tầng cao thủ, thâm nhập trong đó, cũng khó có thể sống sót. Không cần lo lắng, chúng ta những này cầu đạo người, tu vi cao nhất cũng không quá ích mạch 4 tầng, thấp nhất tu vi, chỉ là phàm nhân. Quỷ Tước Tông hẳn là sẽ không để cho chúng ta xâm nhập quá sâu yêu quỷ lâm. Đến thời điểm, tông môn tựa hồ sẽ phân phát một môn phái cống hiến bài, tựa hồ muốn săn giết quỷ vật, vừa tựa hồ muốn vặt hát. Cũng không biết cụ thể kiểm tra cái gì. Mọi người nghị luận, rơi vào Ninh Phàm trong tai, mí mắt hơi nhíu. Yêu quỷ lâm, nếu là quỷ vật chỗ tụ họp, đích thị là âm lãnh cực điểm rồi. Cũng không biết, huyền âm khí liệu sẽ có ở nơi đó. Thôi, mặc kệ tại là không ở, đều là muốn sưu tầm một phen. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 51. Âm dương biến. Gây phiền toái trời còn chưa sáng, liền có đệ tử chấp sự đến đây đem 200 cầu đạo người đánh thức. Ngoại sơn môn trong, một buổi sáng sớm, cầu đạo người cũng đã phân loại hai hàng. 70 tên nữ tử một hàng, 130 tên nam tử một hàng. Mấy tên chấp sự cầm lấy danh sách, từng cái đối chiếu cầu đạo người họ tên. Tên họ này, nhưng là hôm qua chạng vạng thống kê. Cầm đầu chấp sự là một gã ích mạch 9 tầng nữ tu, hồng nhạt la quần, mặt trái xoan, lang hoàn búi tóc, dáng dấp cũng không phải là tuyệt mỹ, lại khá là thanh tú. Tay nàng chấp danh sách, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một đám cầu đạo người, âm thanh lành lạnh. Ta tên Bạch Tú, ích mạch 9 tầng tu vi, vì thế lần phụ trách tông môn khảo hạch chủ chấp sự. Hôm nay cửa ải thứ hai kiểm tra, sắp sửa đi tới nội môn cấm địa yêu quỷ lâm. Cụ thể công việc, đã đến nội môn, sẽ có trưởng lão tự mình giảng giải. Ở đây, ta cần đối chiếu các vị họ tên, thân phận, lai lịch, cùng với sở tu công pháp. Sở tu công pháp, 4 chữ, Bạch Tú cắn được cực kỳ rõ ràng. Họ tên, thân phận, lai lịch, những này cũng có thể bịa đặt, thậm chí không thể thẩm tra. Việt quốc phương viên 1 triệu dặm, ai biết ngươi là có hay không thật xuất thân từ cái nào một thôn, cái nào một thành. Thậm chí, còn có cái khác tu chân quốc ngoại lai cầu đạo người, lai lịch của nó thì càng khó hạch thật. Mỗi một giới thu đồ đệ kiểm tra đều có ý đồ riêng người, bịa đặt họ tên, lẻn vào quỷ tước. Bọn hắn có thể bịa đặt họ tên, bịa đặt thân phận, bịa đặt dung mạo, bịa đặt lai lịch, chỉ có hai điểm, không cách nào ẩn nấp. Tu vi cùng với công pháp tu luyện. Tu vi sao? Sau sẽ khảo nghiệm, cũng không phải hiện tại. Công pháp tu luyện sao? Nếu là phát hiện tu luyện chính đạo công pháp, trực tiếp bắt. Nếu là phát hiện tu luyện cái khác ma tông công pháp, cũng là trực tiếp bắt. Hiện tại, ta điểm danh một người, xét duyệt một người. Chu Tình Tình. Bạch Tú vuốt tay chuyển hướng nữ cầu đạo người, tựa hồ đối với nam tử cực kỳ căm ghét, trước tiên từ nữ tử hỏi dò. Chu Tình Tình, Việt quốc Nam vực Vô Phong thành xuất thân, công pháp tu luyện, hỏa hệ ma công. Một tên dung mạo phổ thông nữ tử, từ đội ngũ đi ra, mà lập tức liền có một cái khác chấp sự, nắm một cái hỏa hồng thạch anh, đặt ở nữ tử trước người. Nữ tử bàn tay đặt tại thạch anh trên, nhất thời liền có yếu ớt màu đen ánh lửa, từ thạch anh bên trên phát ra. Đúng vậy, nữ tử này không có nói dối. Cái kế tiếp, Lan Đình. Lan Đình, Việt quốc Bắc vực Phong Tuyết thành xuất thân, tu luyện thủy hệ ma công. Cái kế tiếp, Lưu Thi. Cái kế tiếp, Dương Mịch. Từng cái nữ tử đang trả lời hỏi đặt câu hỏi sau, bàn tay đặt tại thạch anh trên, kiểm tra công pháp chủng loại. Mỗi người có thể sẽ tu luyện nhiều loại công pháp, nhưng chủ công pháp vĩnh viễn chỉ có một. Chủ công pháp dù như thế nào khó mà ẩn giấu. Một phen xét duyệt, 70 nữ tử trong lại có 11 người nói dối, công pháp kiểm nghiệm không hợp cách, bị quỷ tước cao thủ tại chỗ bắt. Trong đó thậm chí ẩn náu một tên dung linh nữ tu, thân phận một bại lộ, cấp tốc bay lên không rời đi, lại bị sớm hộ vệ ở trong bóng tối ba cái dung linh lão giả mạnh mẽ bắt. Không ít cầu đạo người đều líu lưỡi không ngớt, không nghĩ tới bên cạnh càng mai phục một cái dung linh nữ tu. Mà Ninh Phàm cũng là mắt sáng lên, châm trước sau đó, chính mình trả lời như thế nào. Nữ tử xét duyệt kết thúc, tiếp đó chính là xét duyệt nam tử. Bạch Tú trong mắt một tia căm ghét tránh qua, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lẽo. Tại bản chấp sự câu hỏi thời gian, bọn ngươi con mắt dám ở trên người ta nhìn loạn một mắt, ta liền đào bọn ngươi hai mắt. Cái thứ nhất, Lý Chi Hoan. Lý Chi Hoan, Việt quốc Tây vực Lý gia chi thứ con cháu, công pháp tu luyện Đoạt Xá chi thuật. Một cái nho nhã lễ độ công tử, ước chừng ích mạch ba tầng tu vi, cử chỉ có độ, đối Bạch Tú thi lễ, vội vàng tránh ra ánh mắt, không dám nhìn thêm Bạch Tú một mắt. Này họ Lý công tử, từ lâu nghe qua, trước mắt Bạch Tú, đối nam nhân có gần như hà khắc khiết phích. Không cùng nam tử có bất kỳ tứ chi tiếp xúc, không cùng nam tử tùy tiện nói, thậm chí không cho phép nam tử nhìn thêm chính mình một mắt. Nếu không lần này nhậm chức kiểm tra chấp sự, chắc chắn sẽ không phản ứng bất kỳ nam tử. Lý Chi Hoan sẽ không đi đụng vào rủi ro, gây Bạch Tú không vui. Mà mọi người vừa nghe Lý Chi Hoan lai lịch, cùng công pháp, đều là nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả ghét nhất nam tử Bạch Tú, đều đối Lý Chi Hoan vẻ chán ghét giảm xuống. Tây Việt Lý gia, tại Việt quốc cũng coi như có chút danh tiếng thế lực, luôn luôn phụ thuộc vào Quỷ Tước Tông. Thậm chí, trong tông môn liền có một tên dung linh kỳ trưởng lão, là Lý gia người. Ngay cả là căm ghét nam tử Bạch Tú, dễ dàng cũng không nguyện đắc tội Lý gia người. Mà lại này Lý Chi Hoan, tu luyện càng là nguy hiểm hệ số cao nhất Đoạt Xá ma công. Đoạt Xá ma công, tại một đám ma công bên trong, có lừng lẫy nổi danh. Được xưng thần hồn bất diệt, có thể không giới hạn sống lại. Dựa vào Đoạt Xá thuật, tu luyện Đoạt Xá ma công ma tu, thường thường rất khó bị giết hết. Lúc mới vừa bị giết, dựa vào hồn phách, cũng có thể bám thân với những tu sĩ khác trên người, cướp đoạt thân thể, sống lại. Đoạt Xá loại ma công như vậy nghịch thiên, từng cái tu luyện nguy hiểm hệ số cũng là rất lớn. Như Việt quốc đại danh đỉnh đỉnh Đoạt Xá phái, chính là lấy tu luyện Đoạt Xá ma công làm chủ, tương truyền thường thường 100 người mới có thể có một người tu luyện thành công. Những người khác đều sẽ bị công pháp phản phệ, chết đi. Đường đường Lý gia con cháu, càng nguyện ý tu luyện như vậy hung hiểm ma công, mà lại càng tu luyện thành công. Người này ngày sau tiền đồ, tự nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Thậm chí, ngày sau đột phá dung linh, trở thành tông môn trưởng lão, cũng không phải là cái gì việc khó. Bạch Tú biểu hiện nhu hòa chút, khiến Lý Chi Hoan lấy thạch anh kiểm tra công pháp. Thạch anh bên trong chiếu rọi ra hai đạo khô lâu lẫn nhau thôn phệ huyền dị tranh cảnh, mà này không thể nghi ngờ nói rõ Lý Chi Hoan tu luyện xác xác thực thực là đoạt xá ma công. Hí, chỗ tối, vài tên trong bóng tối theo dõi ngoại môn dung linh trưởng lão cùng nhau hít một hơi lánh khí, liền ngay cả lấy ngông cuồng mà xưng Yến Truy Vân đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Đoạt xá ma công, tên này gọi Lý Chi Hoan thanh niên, ngày sau tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Lý trưởng lão, các ngươi Lý gia ra mầm mống tốt a. Các trưởng lão hâm mộ nhìn một cái hoàng bào trưởng lão, đều là chúc mừng. Đâu có đâu có, Chi Hoan đứa nhỏ này tính tình cứng cỏi, lấy chi thứ thân phận tu luyện ma công thành công, chủ nhà người đang chuẩn bị đem Chi Hoan nhất hệ tính vào chủ nhà. Lý trưởng lão biểu hiện đắc ý, dường như làm náo động lớn là mình. Lý Chi Hoan xét duyệt thông qua, lui về đội ngũ, mà xét duyệt còn đang tiếp tục. Bạch Tú lục tục xét duyệt 20-30 người, lại bắt được mấy cái gián điệp. Khi xét duyệt thứ 32 người lúc, Bạch Tú lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Lục Tử Kiều, Bắc Việt Lục gia chi con cháu đích tôn, công pháp tu luyện luyện hồn ma công. Hí, luyện hồn ma công, một loại cầu đạo người, lần thứ hai chấn kinh một chút. Luyện hồn ma công, tu luyện, đúng là không có đoạt xá ma công dữ như vậy hiểm, nhưng đối với thiên tư yêu cầu cực cao, gần như đã đến hà khắc trình độ. Điều kiện chủ yếu, người tu luyện thần hồn cường độ, phải là người thường mấy lần mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng, trước mắt một bộ thú giáp, để râu ngắn anh vĩ thanh niên, càng là cái luyện hồn cao thủ. Chấp sự đem kiểm tra thạch anh, bắt được Lục Tử Kiều trước người trắc nghiệm, nhưng Lục Tử Kiều hừ lạnh một tiếng, nhưng là ngạo mạn đến cực điểm. Không cần thạch anh trắc nghiệm, ta triển khai luyện hồn thuật, các ngươi liền biết hiểu ta nói không ngoa. Luyện hồn phiên, mau. Lục Tử Kiều vỗ một cái túi chữ vật, tế lên một cái màu đen hồn phiên, bấm niệm pháp quyết, mấy ngàn âm hồn tự hồn phiên thoát ra, mỗi cái đều có ích mạch 10 tầng tu vi. Mấy ngàn ích mạch 10 tầng, Lục gia vì cho Lục Tử Kiều tế luyện một món đồ như vậy pháp bảo, quả nhiên không biết giết bao nhiêu người, thu rồi bao nhiêu âm hồn. Lục Tử Kiều mặc dù chỉ có ích mạch 4 tầng tu vi, nhưng càng là mở ra thần niệm, mà lại thần niệm cường độ không kém chút nào phổ thông dung linh sơ kỳ tu sĩ. Hắn thần hồn mạnh mẽ, có chút kinh khủng, bằng luyện hồn phiên cùng mạnh mẽ thần niệm, dù cho đối mặt dung linh cao thủ, Lục Tử Kiều cũng có thể một trận chiến. Hắn đối Quỷ Tước Tông ích mạch chấp sự có thể nói ngạo mạn cực điểm, nhưng Bạch Tú đám người vừa thấy Lục Tử Kiều khủng bố thủ đoạn, tất cả đều sắc mặt ngơ ngác. Đối Lục Tử Kiều chỉ là ích mạch 4 tầng tu vi, càng bay lên một loại kinh hãi. Bắc Việt Lục gia, thêm gia cuồng ma, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ninh Phàm nhíu mày một cái, này Lục Tử Kiều, thần niệm thực tại không yếu, người này có thể nói ma tu thiên tài. Cường đại như thế luyện hồn thuật, Bạch Tú tự nhiên trong lòng biết, Lục công tử nói không ngoa. Sau một khắc, Châu Hiên, xét duyệt còn đang tiếp tục, nhưng biết hơn 100 người sau đó, lại chưa ra Lý Chi Hoan, Lục Tử Kiều các loại yêu nghiệt đệ tử. Ngoại trừ lần thứ hai bắt được hơn 10 cái gián điệp, cũng không có chuyện gì phát sinh. Cái kế tiếp, Ninh Phàm. Bạch Tú ánh mắt rốt cuộc rơi vào Ninh Phàm trên người, mà một sát na, ẩn giấu với chỗ tối dung linh trưởng lão, mỗi cái mắt lộ ra tinh quang. Bọn hắn xem sớm chúng rồi Ninh Phàm, chỉ là không biết Ninh Phàm đến tột cùng tu luyện loại nào ma công pháp môn. Công pháp thuộc tính, đem tuyệt đối hắn tùy tùng người trưởng lão kia tu hành, có tiền đồ hơn. Hy vọng hắn là hỏa hệ công pháp, ta xem trên người hắn, mơ hồ biểu lộ bất phàm hỏa lực, hẳn là sẽ không sai. Một tên hồng bào lão giả lẩm bẩm nói. Không hẳn, người này tu luyện đích thị là thủy hệ công pháp. Ta tại hắn trong hơi thở cảm thấy một tia lạnh lẽo. Một người khác quần trắng mỹ phụ nhàn nhạt nói. Các ngươi đều đã đoán sai, người này tu luyện là băng hệ công pháp. Yến Truy Vân ở trong lòng oán thầm, cũng không có nói ra âm thanh. Hắn sâu sắc nhớ tới ngày ấy Ninh Phàm thi triển băng quang tốc độ bay cực kỳ khủng bố, dung linh trung kỳ, băng hệ linh lực, này Ninh Phàm không nghi ngờ chút nào là một cái băng linh mạch thiên linh tu sĩ. Mọi người dồn dập suy đoán thời gian, Ninh Phàm lại biểu hiện bất động, từ từ mở miệng, nói ra khiến người ta khó có thể tin lời nói. Ninh Phàm, Bắc Việt Thất Mai Thành xuất thân, công pháp tu luyện, song tu công pháp. Lão ma thu đồ đệ tin tức, tại Quỷ Tước Tông còn chưa có truyền ra, Ninh Phàm tên, cũng chỉ có quỷ tước tử các loại. Số ít kim đan cao thủ chú ý, những này dung linh trưởng lão, căn bản không giảng Ninh Phàm cùng lão ma liên hệ tới, vẻn vẹn đem Ninh Phàm cho rằng lão ma thủ hạ một cái nho nhỏ ma tu, mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, là Ninh Phàm công pháp tu luyện, càng là vô sỉ nhất song tu ma công. Song tu ma công, bài trừ âm dương biến loại này công pháp nghịch thiên, thông thường mà nói, đều là thải bổ chi thuật, mà tu luyện công pháp này ma đầu, không có chỗ nào mà không phải là không thương hương tiếc ngọc dâm ma. Dâm ma cùng giết người ma, đồng dạng là ma, nhưng cho người quan cảm, lại rất khác nhau. Tu luyện thải bổ song tu thuật ma đầu, thông thường mà nói, mỗi cái pháp lực phù phiếm, cực nhỏ có song tu ma đầu có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan. Thải bổ chi thuật, lúc đầu tiến cảnh cực nhanh, bởi vì thải bổ nữ tử, tương đương với cưỡng đoạt tu vi kia pháp lực, căn bản không tính là của mình. Thông thường mà nói, những kia kim đan cấp song tu ma đầu, mỗi thải bổ một lần, đều sẽ tiêu tốn hồi lâu thời gian, đem pháp lực mài rũa, nện vững chắc, cô đọng. Bằng không, phù phiếm pháp lực, đem ảnh hưởng nghiêm trọng sự tiến bộ tu vi. Các vị dung linh trưởng lão, cùng nhau nhíu lông mày, vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản ký dư hậu vọng Ninh Phàm, càng tu luyện song tu công pháp. Song tu công pháp, không có gì tiền đồ không nói, lại nói đi ra ngoài, thực tại không êm tai. Người này, đáng tiếc, lão phu không cần hắn nữa, vẫn để cho cái sở trưởng lão đi. Khanh khách, thiếp thân cũng không dám mang một cái song tu đệ tử ở bên người, sơ ý một chút, sẽ bị hắn ăn tươi. Nguyên bản hứng thú với Ninh Phàm dung linh các trưởng lão, dồn dập lộ ra lơ đãng vẻ khinh bỉ. Liền ngay cả Yến Truy Vân, đều không hiểu cau mày. Không thể a, này Ninh Phàm pháp lực, tuyệt đối là cô đọng, không giống như là thải bổ thuật song tu. Mọi người đang xem thường Ninh Phàm đồng thời, một loại cầu đạo người, cũng là sắc mặt khác nhau nhìn phía Ninh Phàm. Còn nữ kia tử đội ngũ, càng là theo bản năng cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, sợ bị Ninh Phàm chiếm đi tiện nghi. Người này bề ngoài xinh không sai, nguyên lai là dựa vào bề ngoài, tai họa cô gái dâm tặc. Bạch Tú ánh mắt lạnh lẽo, nàng ghét nhất, chính là dâm ma, nhưng sinh ở ma tông, mặc dù là dâm ma, cũng không có môn quy nói không thu. Nàng không thể tự tiện chủ trương, bằng một cái công pháp, phủ định Ninh Phàm. Song tu công pháp sao? Đo lường một chút đi. Một tên chấp sự nắm Thạch Anh đến Ninh Phàm trước người, đồng dạng ánh mắt khác thường. Mà Ninh Phàm, đối tất cả xem thường ngoảnh mặt làm ngơ, hắn sớm đoán được, một khi chính mình lộ ra ánh sáng song tu công pháp, sẽ phải gánh chịu bực này xem thường. Dù sao Quỷ Tước Tông tuy là ma tông, so với Hợp Hoan Tông bực này vô sỉ ma tông, cách điệu cao hơn rất nhiều. Tựa lão ma, tuy rằng giết người vô tình, nhưng vẫn là ma cũng có đạo. Bàn tay đặt tại Thạch Anh bên trên, Ninh Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển âm dương biến công pháp. Cũng trong lúc đó, kiểm tra Thạch Anh, phát ra một đạo sáng chói ánh sáng màu xanh, mà chợt, ánh sáng màu xanh liền hóa thành vô số huyết tuyến hồng mang. Hồng mang thái thịnh, càng trực tiếp đem Thạch Anh đập vỡ tan. Thạch Anh rách nát rồi. Cũng không phải là bởi vì pháp lực thái thịnh, mà là bởi vì Ninh Phàm công pháp, đẳng cấp quá cao, vượt qua Thạch Anh xác khảo nghiệm phạm vi. Người này tu luyện, rốt cuộc là đẳng cấp nào công pháp? Vô số Quỷ Tước Tông cao thủ, vào đúng lúc này, kinh điệu cầm. Đối Ninh Phàm xem thường, cũng dần dần hóa thành một loại bản năng tham lam. Song tu công pháp tuy rằng không thể tả, nhưng nếu công pháp cực kỳ huyền diệu, tu luyện ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Nhận biết được vô số như có như không tham lam ánh mắt, Ninh Phàm trao mày, xem ra, của mình, âm dương biến. Công pháp, tựa hồ chọc không nhỏ phiền phức. Chỉ là, này phiền phức lại không cách nào phòng ngừa, ai muốn Quỷ Tước Tông hảo chết không chết, có thêm cái đo lường công pháp phân đoạn. Âm dương biến, không cách nào ẩn giấu. Chỉ là, phiền phức thì lại làm sao, Ninh Phàm sao lại sợ phiền phức? Nếu có người coi trọng công pháp của hắn, muốn cướp đoạt, hắn chảm ly kiếm, không ngại thêm vào mới mạng người. Được rồi, ngươi có thể trở về đội ngũ. Bạch Tú nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt vẻ khinh bỉ dần dần thu hồi. Có, chỉ là không biết tên kinh hãi. Vẫn chưa kinh hãi tu vi, mà là kinh hãi thứ khác. Sau tiến vào yêu quỷ lâm, ta sẽ làm hộ pháp chấp sự, tiến vào trong rừng, bảo vệ những này cầu đạo người. Này Ninh Phàm, sẽ không đối với ta, sẽ không đối với ta động ý đồ xấu đi. Hắn có lợi hại như vậy công pháp, vạn nhất, ta chẳng phải là trốn không thoát hắn ma trưởng. Nữ tử này, thật sự cả nghĩ quá rồi, Ninh Phàm há có thể coi trọng nàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 52, cao điệu một hồi, Lam Mi tâm ý khu trong nội môn, thanh tùng thúy bách, tiên hạc đằng vân, linh khí nồng nặc trình độ, cơ hồ là ngoại sơn môn nhiều gấp mấy lần. Ở đây tu luyện, bất kể là ích mạch tốc độ, vẫn là dung linh tốc độ, đều sẽ tăng lên mấy lần. Nội sơn môn trong, thông qua xét duyệt 160 tên cầu đạo người, theo chư chấp sự, tiến vào nội sơn môn, đi tới nội sơn cấm địa. Tiến vào nội môn, chỉ cần nắm nội môn thông hành lệnh là đủ. Mà này nội môn thông hành lệnh, dĩ nhiên là có thể mua, chỉ cần 500 khối tiên ngọc, liền có thể mua hàng. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, sớm biết tiến vào nội môn dễ dàng như vậy, mình cần gì mạo hiểm lén xông vào. Mỗi cái đệ tử đều phát ra một cái lâm thời thông hành lệnh, chỉ có thể sử dụng một lần. Bằng này thông hành lệnh, có thể tiến vào nội môn một lần, tham gia cửa ải thứ hai kiểm tra. 500 khối tiên ngọc, mua một cái vĩnh cửu nội môn thông hành lệnh, đối phổ thông ích mạch đệ tử, là một bút đắt giá chi phí. Nhưng đối với Ninh Phàm này nắm giữ mấy trăm ngàn tiên ngọc cường hào, thực tại không coi là cái gì. Chờ lần khảo hạch này kết thúc, không bằng đi tông môn mua một cái thông hành lệnh đi. Dọc theo đường đi, trong đội ngũ cầu đạo người, hoặc nhiều hoặc ít, đều lấy ánh mắt quái dị đối xử Ninh Phàm. Có xem thường, cũng có tham lam. Những người này nếu đến đây bái sư tu ma, tự nhiên không phải thiện lương hạng người. Không ít người đều coi trọng Ninh Phàm, cấp bậc cực cao, song tu công pháp. Thậm chí cái kia ngạo khí Lục Tử Kiều, càng là trong bóng tối đối Ninh Phàm rơi xuống một lần uy hiếp. Đem ngươi công pháp phục chế một phần cho ta, nếu ngươi dám từ chối, tiến vào yêu quỷ lâm sau, ta sẽ cho ngươi hối hận không kịp. Đối Lục Tử Kiều uy hiếp, Ninh Phàm chỉ muốn cười gằn. Chính mình giàu gì cũng là dung linh trung kỳ cao thủ, sức chiến đấu càng là đủ để chém kim đan sơ kỳ. Biết sợ một cái ích mạch 4 tầng Lục Tử Kiều, mình là không phải quá biết điều rồi. Điệu thấp để run rế nhóm, cảm giác mình dễ ức hiếp. Mà chỗ tối, càng có vô số đạo mịt mờ ánh mắt, mang theo dung linh thần niệm, lén lút đánh giá Ninh Phàm. Đối với cái này, Ninh Phàm nhíu lông mày. Lục Tử Kiều hắn có thể không nhìn, những này dung linh trưởng lão lại không thể không nhìn. Bị những người này nhìn chằm chằm, ít nhiều có chút phiền toái. Dù sao nếu là đối phương chơi âm, Ninh Phàm cũng không tự phụ đến, nhiều lần có thể biết phá đối phương độc kế. Chấn nhiếp, chính mình nhất định phải chấn nhiếp bọn này lão già rồi. Một cái hai cái, không khỏi lòng quá tham. Nếu từ vừa mới bắt đầu, liền không cách nào điệu thấp giả làm heo ăn thịt hổ, như vậy liền cao điệu trương dương, cũng không phải không thể. Chỉ cần có trợ giúp cho giải quyết phiền phức, cao điệu điệu thấp, Ninh Phàm ngược lại không lưu ý. Nội sơn phía sau núi, một chỗ bị trận pháp phong tỏa âm u rừng cây, chính là cửa ải thứ hai chỗ khảo hạch yêu quỷ lâm. Cửa ải thứ hai xét duyệt, quỷ tước tông cao tầng cũng không cách nào không trọng thị rồi. Thậm chí có một vị kim đan trưởng lão đến đây nhìn. Yêu quỷ lâm âm u ẩm ướt, mơ hồ truyền ra quỷ oán tiếng. Yêu quỷ lâm bên ngoài, đồn trú quỷ tước tông dòng dã một bộ chiến vệ ưng vệ. Khoảng cách yêu quỷ lâm gần như vậy, Ninh Phàm nhắm mắt lại, thần niệm hơi thả ra, muốn thăm dò vào trong trận pháp tra xét, lại uổng công vô ích. Yêu quỷ lâm xác thực âm hàn, nhưng cùng huyền âm khí âm hàn đúng là tuyệt nhiên không giống. Ninh Phàm khẽ trao mày, lẽ nào huyền âm khí không ở yêu quỷ lâm? Nếu như thế, lần này tiến vào yêu quỷ lâm, e sợ muốn tay không mà về. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào quỷ tước tông 500 ưng vệ bên trên, ánh mắt sáng ngời. Những này chiến vệ, mỗi cái tu vi tại ích mạch 6 tầng bên trên, diễn luyện trận pháp, tựa hồ cũng là một loại nào đó thượng cổ trận pháp. Này ưng vệ, sức chiến đấu tuyệt không yếu hơn mai vệ, thậm chí, có thể cùng kiếm vệ tranh cao thấp một hồi. Quỷ Tước Tông, giống như không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a, hay là có thể ở Việt Quốc khai tông lập phái, nguyên bản không có loại người bình thường. Tại Ninh Phàm đánh giá Ưng Vệ thời gian, ở vào Ưng Vệ hàng đầu Kim Đan trưởng lão Hứa Nhu, nhìn Ninh Phàm, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Này Hứa Nhu, là biết Ninh Phàm thân phận thực sự. Lão ma đồ nhi, Ninh Thành thành chủ chắc trai. Hứa Nhu cùng lão ma rất có vài phần giao tình, giờ khắc này đối xử Ninh Phàm, nhưng là có chút lo lắng. Nàng thần niệm tìm tòi, liền nhận biết được hơn 10 đạo dung linh kỳ thần niệm, khóa chặt tại Ninh Phàm trên người. Tiểu tử này tại sao vậy? Làm sao vừa mới nhập tông, đã bị nhiều như vậy lão quái theo dõi? Thiệt là, cùng Hàn lão đầu một dạng thích gây phiền toái, có muốn hay không giúp hắn một tay? Hứa Nhu biết Ninh Phàm có dung linh trung kỳ tu vi, cũng nghe nói Ninh Phàm song tu công pháp, cấp bậc cao đến đủ để đập vỡ tan kiểm tra thạch anh, nhưng tất cả những thứ này, tại Hứa Nhu xem ra đều là chuyện đương nhiên. Có thể đập vỡ tan kiểm tra thạch anh công pháp, chí ít cũng là nguyên anh cấp công pháp, Ninh Phàm có công pháp này, cũng không kỳ quái. Lấy lão ma tam chuyển luyện đan sư thân ra, làm cái nguyên anh cấp công pháp, mặc dù không dễ dàng, nhưng là không khó đi. Mà lại Ninh Phàm có thể lấy 17 tuổi nhược quán tuổi, đột phá dung linh trung kỳ, nhanh như vậy tiến cảnh, tu luyện xong tu công pháp, mới nói còn nghe được. Duy nhất để Hứa Nhu khốn hoặc là, lão ma loại kia mắt cao hơn đầu nhân vật, tại sao lại cho đồ nhi truyền thụ xong tu công pháp? Xong tu công pháp, nhưng là ma công bên trong tối không tiền đồ công pháp, không có một trong. Lúc đầu tu luyện cực nhanh, càng đi về phía sau, càng khó tu luyện, bình cảnh cũng là càng nhiều, mà lại pháp lực phù phiếm, sức chiến đấu thường thường hạ thấp. Chỉ là Hứa Nhu còn không quan tâm Ninh Phàm, đúng là có người, trước tiên quan tâm Ninh Phàm rồi. Trước đó làm người khác chú ý Lý Gia công tử đoạt xá ma công người tu luyện, Lý Chi Hoan, lặng lẽ để sát vào Ninh Phàm, thấp giọng nói. Ninh huynh, ngươi e sợ rước lấy phiền phức, có muốn hay không Lý mỗ giúp ngươi một tay? Giúp ta? Ninh Phàm nhíu mày một cái, vừa mới đi rồi ích mạch 4 tầng Lục Tử Kiều, hiện tại lại tới nữa rồi ích mạch 3 tầng Lý Chi Hoan. Những này ích mạch tiểu bối, cứ như vậy muốn đánh chính mình chủ ý sao? Không sai, Lý mẫu người biết nhìn người nhất, Ninh huynh trên mặt mang theo hung khí, hắc quang nhập vào cơ thể, nhất định không phải phàm nhân. Ninh Phàm biểu hiện quái lạ, này Lý Chi Hoan, là đang khen người sao? Khoa trương người bình thường không phải nói, trên mặt mang theo phúc vận, tử quang nhập vào cơ thể, sao? Ninh huynh vừa nãy kiểm tra, hiển lộ công pháp, cấp bậc không thấp, e sở đã dẫn tới vô số người tham lam. Tại ma tông loại này giết người không đếm được địa phương, đắc tội nhiều người như vậy, không phải một tin tức tốt a. Theo Lý mỗ xem, Ninh Phàm tốt nhất đem công pháp này, dâng tặng đi ra, dù sao, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ồ, Lý huynh cảm thấy, Ninh Phàm nên đem công pháp, đưa cho ai đó. Ninh Phàm biểu hiện bất động,